Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412 những cái kia thiếp mời. 4. Mở ra một máy tính, Lộc Chấp Tử mang nàng cùng đồng học làm long đầu thôn tuyên truyền thiếp lần lượt mở ra cho Ngao. Mộc Dương nhìn, thiếp mời rất nhiều, chế tác ưu tú, giải trong nhiều cái diễn đàn cùng trang web. Rất nhiều đều có cao lượng bố trí đỉnh, khó trách hấp dẫn đến nhiều như vậy du khách. Xem chút kích lượng, đây chính là một sóng tương đối thành công tuyên truyền. Người trong thôn chỉ biết kết quả, không biết độ khó, với tư cách là ở kinh thành lăn lộn quá đại thanh niên. Ngao Mộc Dương thế nhưng là biết thiếp mời tại một ít trang web hòa luận đàn đạt được bố trí đỉnh. Đãi ngộ độ khó. Nhìn xem lần lượt từng tái một bố trí đỉnh thiếp mời. Hắn chấn kinh nói, này xài hết bao nhiêu tiền? Lộc Chấp Tử nói, không tốn tiền á, người biết ta trước kia tại tỉnh báo thực tập qua. Bên kia có mấy cái muốn bạn tốt, ta thông qua quan hệ bọn hắn cùng những cái này trang web hòa luận đàn người phụ trách trao hỏi. Bọn họ giúp chúng ta mang một sóng tuyên truyền. Ngao Mộc Dương rất là cảm động. Nói, hiền thê vất vả, Lộc Chấp Tử sảng giọng, ai là hiền thê của ngươi? Bất quá lập tức nàng còn nói thêm, ngươi gọi ta vất vả, như vậy như thế nào ban thưởng ta? Ngao Mộc Dương nuốt nước miếng nói, ta cầm chính ta ban thưởng cho ngươi được hay không? Lộc Chấp Tử ở trên mặt hắn vặn một bả, cười nói, nghĩ đến ngược lại đẹp, ngươi đây không phải ban thưởng, ngươi đây là chào hàng. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật ta thực cho ngươi mang lễ vật, buổi tối ngươi tan tầm đi ăn cơm thời điểm cho ngươi xem. Này sẽ ta xem trước một chút thiếp mời, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi ngắn, buổi chiều Lộc Chấp Tử đi học, hắn ngay ở chỗ này lần lượt diễn đàn soát thiếp mời nhìn. Bất đồng luận đàn thiếp tử sử dụng ảnh chụp bất đồng. Từ phong cảnh, phong tục, nhân văn. Sinh hoạt đều từng cái góc độ biểu hiện ra long đầu thôn cùng Hải Dương. Từng cái thiếp mời chất lượng đều rất cao. Trừ hắn nhìn qua thuyền đánh cá hát muộn ra. Lư Hữu mặc lưới vẫn tuyên bố một tái về người trong thôn văn thiếp mời. Thiếp mời giới thiệu nói. Long đầu thôn đản sinh tại đời Minh. Theo khảo cứu dĩ nhiên trải qua hơn 600 năm tang thương. Thời gian thấm thoát, sơn không lần. Biển không lần, làng trài cũng thủy chung không lần. Nơi này cho tới nay dĩ nhiên so sánh hoàn chỉnh giữ một ít cổ kiến trúc. Cổ kiều, cổ đạo, cổ từ, cổ miếu, cổ chỗ ở, cổ trường học, cổ tuyền, cổ trạm canh gác, khắp nơi bảo lưu lấy tuế nguyệt dấu vết. Cùng bơi mặc lưới thiếp mời thì càng trọng điểm tại giới thiệu thôn. Phối hợp lấy ánh sáng mặt trời mới lên, thôn yên tĩnh ảnh chụp. Phía dưới viết, long đầu thôn là một chỗ dựa vào núi bàng biển. Cảnh sắc tú lệ, dân phong chất phác, lịch sử trầm trọng nguyên sinh thái làng trài. Còn có thiếp mời đánh là sinh vật bài. Hàng năm mùa thu cùng mùa xuân, luôn có mấy ngàn hoang dại chim nhạn cùng đại thiên Nga từ xa xôi Siberia phi qua nơi này đi qua. Đông. Người cùng chim bay hài hòa ở chung, bãi biển khắp nơi là xinh đẹp phong cảnh tuyến. Cũng có thiếp mời đi là hiện đại lưu hành Phật, hệ lữ hành lộ tuyến. Nơi này rời xa thành thị tiếng động lớn, ồn ào cùng di động táo. Nhất mạch núi xanh kéo gió biển, khoan thai điềm tĩnh tràn ngập thôn xóm. Nhẹ nhõm an bình treo đầy hải tảo phòng, về đại long đầu sơn. Thiếp mời trong giới thiệu cũng không ít, Lộc Chấp Tử rất biết lấy cảnh, nàng quay chụp trên núi không nhiều lắm rừng trúc, vừa vặn trong rừng trúc có một ngụm trúc tuyền, thiếp mời liền giới thiệu nói, lượn quanh sơn mà cư, tuyền dựa vào núi xuất, trúc bởi vì tuyền sinh, thôn dân thế thạch vì phòng, rừng trúc ẩn nhà tranh, mọi nhà lâm thanh lưu, mùa xuân trúc lục, tâm cũng lục. Tự nhiên, giới thiệu càng nhiều còn là Hải Dương, làng trài ba mặt hoàn biển, đưa mắt nhìn bốn phía. từng mảnh bạch phàm, tây nam phong thịnh hành mùa, biển rộng gợn sóng cuồn cuộn, kinh đào phách ngạn, bọt nước trắng noãn như tuyết, thế như vạn mã bôn đằng, kia cảnh cực kỳ tráng lệ. Bởi vì thiếp mời bố trí đỉnh, cộng thêm chất lượng cao, chú ý độ dĩ nhiên là cao. Thiếp mời phía dưới rất nhiều nhắn lại hồi phục, có nghi vấn, có châm chọc, nhưng càng nhiều còn là tán thưởng cùng chờ đợi. Như Ngao Mộc Dương mới đầu suy nghĩ như vậy, thiếp mời trong hỏi tối đa còn là có không có bằng hữu đi nghiệm chứng qua, thỉnh lư hữu thượng thực cảnh đồ, người tốt cả đời bình an. Lúc xế chiều, Đại Long đầu hiệu rốt cục tới trở lại làng chài bến tàu. Lần này rời bến chừng hơn 10 ngày, là trong thôn một kiện việc trọng đại, thuyền đánh cá trở về, thuyền viên mọi người trong nhà nhao nhao tiến đến bến tàu. Đây là trên dưới 100 người, cộng thêm ngư nghiệp nhà đi lấy cá cùng cái khác xem náo nhiệt người. Gần như nửa cái thôn xuất động đến bến tàu. Ngao Mộc Dương thừa cơ tổ chức luồng thứ nhất nhằm vào du khách hoạt động. Ngao Đại Quốc dẫn nhân đem một ít hiếm quý ngư hà giải bày ra, lấy rẻ tiền giá cả tại bến tàu tiến hành bán ra. Ngư nghiệp nhà có thể tại buổi tối đương trường gia công, để cho các du khách nhấm nháp đến tối đương tươi sống hải vị. Coi như là trùng hợp, Lộc Chấp Tử tổ chức trên mạng tuyên truyền tiến hành một vòng. Hai ngày này vừa vặn có xung quanh du khách nghe hỏi mà đến. Sau đó Đại Long đầu hiệu sẽ trở lại, vừa vặn mang về đại lượng tiên mỹ hàng hải sản. Ngao Thiên Lai trên thuyền nhưỡng rong biển trà khuẩn đồ uống cũng phái thượng công dụng. Những cái này đồ uống nhưỡng tạo hơn 10 ngày, lên men đến hảo thời điểm. Ngao Mộc Dương để cho Ngao Mộc Phong đều ngư nghiệp nhà lão bản qua tất cả chuyển hai thùng trở về, với tư cách là trong thôn truyền thống đặc sắc đồ uống tới tiêu thụ. Ngao Mộc Phong gãi gãi đầu, nói, thứ này có thể uống sao? Chúng ta trong thôn truyền thống đồ uống không phải là biển bảo trà lạnh sao? Ngao Mộc Dương nói, biển bảo trà thường thấy rất, trong thôn không ít du khách chính là từ Hồng Dương qua. Bọn họ thấy nhiều cái này, nhưng ta nhưỡng tạo rong biển trà khuẩn đồ uống bọn họ khẳng định chưa thấy qua. Vật lấy hiếm là quý, hiểu hay không? Nghe xong quý cái chữ này, Ngao Mộc Phong dũng cảm. Tiểu Dương ca ngươi nói, chúng ta định giá bao nhiêu? Một ly 10 khối tiền như thế nào đây? Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương gấp, chớ làm loạn, các ngươi không cho phép bởi vì du khách nhiều liền nâng giá. Triệu tập trong thôn ngư nghiệp nhà đều đi thôn ủy họp. Ta cho các ngươi thống nhất định giá, chuyện này rất trọng yếu. Người trong thôn cùng sợ, du khách đột nhiên nhiều, từng nhà đều muốn đánh du khách chủ ý. Rất nhiều du lịch thắng địa chính là bị như vậy mổ gà lấy trứng. Các thôn dân không có nhìn xa hiểu rộng, bọn họ muốn nhân cơ hội lợi nhuận một bút, có thể lợi nhuận bao nhiêu toán bao nhiêu. Tối hôm đó, Ngao Mộc Dương trước cho ngư nghiệp nhà lão bản nhóm triển khai cuộc họp, để cho bọn họ thống nhất giá phòng cùng menu. Sau đó rong biển trà khuẩn đồ uống cũng tiến hành định giá. Lấy ấm trà làm đơn vị, một bình 10 khối tiền. Làng chài ấm trà cũng không phải là bình nhỏ, đều là tách trà lớn dùng đại hũ, một nhà ba người ăn một bữa cơm, như vậy một bình trà cũng đầy đủ. Có người nhìn xem menu thượng định giá có chút bất mãn, nói, Tiểu Dương ca, một bàn thổ đậu tia mới 10 khối, trên thị trấn đều bán 15 khối, chúng ta mới 10 khối. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi cầm chén đĩa thu nhỏ lại, rau lượng giảm một chút, nhưng không muốn quá khoa trương. Hiện trong thôn khách du lịch xem như vừa cất bước, chúng ta phải bắt lấy cơ hội này, mà không phải bóp chết cơ hội này. Hiểu chưa? Vậy đây cũng quá tiện nghi. Lươn ra công phí mới 10 khối tiền. Ngao Mộc Phong cũng có chút bất mãn. Ngao Mộc Dương nói, ta Hoàng Kim Thiện cung ứng cho các ngươi. Một cân bán 100 khối, các ngươi có thể từ bên trong nói 10 khối tiền, sau đó cộng thêm gia công phí. Các ngươi làm một bàn rau có thể lợi nhuận 20 khối. Này còn không được, 100 khối, dễ dàng như vậy. Ngao Mộc Phong sửng sốt, Ngao Mộc Dương trên tay Hoàng Kim Thiện tại tất cả Hồng Dương đều có danh tiếng. Mỗi ngày đều có người đến mua cá trạch cùng thiện cá. Giá cả rất cao, người trong thôn rất rõ ràng. Định giá xác thực thuộc về tiện nghi. Chính là cái này giá. Hết thảy vì cầm du khách lưu lại. Hắn tự mình hy sinh lợi nhuận làm tỏ thái độ. Trong thôn những người khác tự nhiên lại không có ý kiến. Đây cũng là hắn đi qua hơn nửa năm thời gian là người trong thôn xuất đầu. Vì trong thôn xuất lực nguyên nhân, hắn uy tín đã thức dậy. Người trong thôn tin phục hắn không phải là bởi vì hắn là tân nhiệm thôn trưởng, mà là hắn là trong thôn long đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.